Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 299, chương 299, quang minh cùng hắc ám. 4/5, tất, bất quá, không phải ở thời điểm này. Ngạch, lôi nặc vẻ mặt không nói nhìn đến Celebi. Bất quá, Celebi lúc trước ngay tại khác liền thời gian và không gian nhận thức Mewtwo sao? Như vậy, nhất định là trong tương lai thời không? Không biết cái thời không kia Mewtwo đang làm gì? Có chút hiếu kỳ a. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, lôi nặc liền tại chỗ ngồi xuống. Sau đó vừa nhìn về phía Mewtwo, hướng nó vẫy vẫy tay. Lại đây ngồi đi. Muốn nói cái gì ta đều sẽ theo ngươi. Lôi nặc cười nói, một bộ nhân sinh đạo sư bộ dáng, mà Celebi cũng hai cánh dao động, rơi xuống, ngồi ở lôi nặc trên chân, tựa vào lôi nặc trong ngực, để cho bên cạnh mà Shinchino một hồi bất mãn, lập tức cũng chen vào lôi nặc trong ngực. Mà Mewtwo nghe vậy, nhìn một chút lôi nặc, lại nhìn chung quanh một chút mấy con Pokemon, lập tức liền trôi dạt đến lôi nặc bên cạnh, cũng ngồi xuống. Được rồi, lại cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, ta sẽ tận lực trả lời ngươi. Lôi nặc nhẹ giọng nói ra. Hừm, ngươi cảm thấy cái thế giới này, Pokemon cùng nhân loại cuối cùng là quan hệ như thế nào đây? Mewtwo sau khi ngồi xuống, trầm mặc chốc lát, sau đó liền bắt đầu hỏi. Một cái này nhiều 8 tháng 10 đến, ta đi xem qua rồi các nơi trên thế giới. Cái thế giới này rất mỹ lệ, ta rất yêu thích, mà Pokemon còn có nhân loại không thể nghi ngờ là cái thế giới này nhân vật chính. Chỗ nào đều có thân ảnh của bọn họ, nhưng mà, hai cái khoảng cuối cùng là quan hệ như thế nào đây? Trong lúc này, ta thấy qua giống như ngươi, đem Pokemon làm thân hữu huấn luyện ra. Cũng đã gặp đem Pokemon làm công cụ kiếm tiền người, càng là phá hủy mấy cái đem Pokemon làm vật thí nghiệm sở nghiên cứu. Cho nên, ngươi nói giữa hai người cuối cùng là quan hệ như thế nào đây? Nói tới chỗ này, Mewtwo trên thân tràn đầy lệ khí. Ta đi, Mewtwo đây hơn một tháng trải qua như vậy hung tàn sao? Lôi nặc kinh sợ, Pokemon cùng nhân loại quan hệ giữa, ta cũng không nói được. Bất quá, liên quan tới huấn luyện gia cùng Pokemon quan hệ, ta nghĩ, hẳn đúng là lẫn nhau ỷ lại, hỗ trợ đôi bên cùng có lợi quan hệ đi. Huấn luyện gia cho các Pokemon cung cấp liên tục không ngừng mà thức ăn. Helping Hand giúp đỡ, bọn nó biến cường, cho chúng nó cung cấp một cái ổn định hoàn cảnh hoặc giả nói là nhà. Mà Pokemon liền mạnh mẽ sau đó, cùng huấn luyện gia cùng chiến đấu, nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến tới. Hơn nữa, cũng chỉ một số người thu phục Pokemon, không phải là vì chiến đấu, mà là vì giống như là người nhà một dạng bồi bạn ở đối phương bên cạnh. Dù sao các Pokemon tâm linh phần lớn đều rất đơn thuần tốt đẹp. Nói tới chỗ này, lôi nặc dừng một chút. Sau đó liền tiếp tục nói, có lẽ cũng không phải tất cả huấn luyện gia đều là thật lòng đối đãi Pokemon. Bất quá, những thứ này đều là số ít, phần lớn mọi người đều là thật lòng địa nhiệt yêu Pokemon. Pokemon có nhân loại khó có thể địch nổi lực lượng, mà nhân loại chính là có vượt xa Pokemon trí tuệ. Cho nên, hai người hẳn đúng là y tồn lẫn nhau, sống chung hòa bình đi. Giống như trước ngươi nói, đem các Pokemon trở thành công cụ hoặc là vật thí nghiệm người. Thứ người như vậy xác thực tồn tại. Bất quá, thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Cái thế giới này thoạt nhìn giống như là mỹ lệ hòa bình điền viên. Nhưng mà, mỹ lệ đến đâu điền viên, cũng sẽ có không ít dơ bẩn. Có quang minh địa phương, sẽ có hắc ám. Lôi nặc răng rắc mà nói một tràng. Nghe xong lôi nặc nói sau đó, Mewtwo rơi vào trầm tư, mà lôi nặc cũng không nóng nảy, liền loại này lẳng lặng nhìn đến trong suy tính Mewtwo, kiên nhẫn chờ đợi. Vậy ngươi với cái thế giới này sáng hay tối? Chính nghĩa cùng tà ác là thấy thế nào? Lúc này, trầm tư thật lâu Miêu Tu hỏi lần nữa rồi. Đến, Lôi Nặc giật mình trong lòng. Lôi Nặc biết rõ, cái vấn đề này phải cẩn thận trả lời. Tướng này quyết định Miêu Tu về sau sẽ đi trên dạng gì đường. Lập tức, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, mới chậm rãi mở miệng. Quang minh, bởi vì có hắc ám mới rực rỡ, mà hắc ám, bởi vì có quang minh mới thần bí. Cái thế giới này, hắc ám luôn là cùng quang minh cùng tồn tại. Chúng ta vô pháp trốn tránh bóng tối, nhưng mà, không trải qua bóng tối người, là không cách nào hiểu quang minh. Nếu chúng ta vô pháp trốn tránh hắc ám, vậy chúng ta vì sao không thể lựa chọn ôm quang minh đây? Trải qua hắc ám, ôm quang minh, nghe Lôi Nặc kể, Miêu Tu có chút mờ mịt nói ra. Đúng, Miêu Tu, ngươi đản sinh, chính là bóng tối miêu tả. Trước ngươi thấy những cái kia không mỹ hảo, cũng đều là bóng tối một bên, mà ngươi với cái thế giới này yêu thích, chính là quang minh. Đã như vậy, kia tại sao không đi ôm quang minh, tìm ra chính nghĩa của mình đây? Lôi Nặc chậm rãi nói ra, chính nghĩa của ta. Nghe vậy, Miêu Tu sửng sốt một chút, lập tức vừa nhìn về phía Lôi Nặc. Vậy sao, chính nghĩa của ngươi là cái gì chứ? Miêu Tu hiếu kỳ hỏi, chính nghĩa của ta sao? Chính nghĩa của ta chính là người nhà ta, ta thân hữu, đồng bọn của ta, tổ quốc của ta. Nghe thấy Miêu Tu nghi vấn sau đó, Lôi Nặc sờ một cái trong ngực Celebi cùng Shinchino, lại nhìn một chút xung quanh hắn mấy con Pokemon. Sau đó kiên định nói, loại này sao? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Miêu Tu lại trầm tư chốc lát, sau đó tại Lôi Nặc trong đầu nói ra, vậy vừa mới đám người kia, bọn hắn tìm đến Celebi, cũng là vì quốc gia của bọn hắn, đây cũng là bọn họ chính nghĩa sao? Nghe được siêu mộng sau đó, Lôi Nặc sững sờ, đây đầu óc, thật đúng là xoay chuyển nhanh a. Bất quá, vấn đề này có thể không làm khó được hắn. Lập tức, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói, từ trước ta nói qua, thế gian quang minh cùng hắc ám vĩnh viễn đều là đồng thời tồn tại. Nói tới chỗ này, Lôi Nặc đưa ra bàn tay của mình, trong tầm tay hướng phía không trung ánh nắng. Tiếp theo sau đó nói ra, liền giống như vậy, tại tay ngươi tâm hướng về quang minh thời điểm, mờ u bàn tay của ngươi chính là bóng tối. Quang minh cùng hắc ám, chỉ ở tại ngươi nhìn đến phương hướng. Cho nên, chính nghĩa của ngươi đối với người khác mà nói, cũng không nhất định chính là quang minh. Khi hai người chính nghĩa xung đột lẫn nhau thời điểm, mâu thuẫn, take down, cùng hắc ám liền nảy sinh. Đây cũng là mâu thuẫn cùng chiến tranh từ đâu tới. Cho nên, quang minh cùng hắc ám là cùng tồn tại đấy. Mà ta, từ đầu đến cuối kiên trì chính nghĩa của ta. Cho dù lúc này, trà đạp Storm đến người khác chính nghĩa, ta cũng hết không thối lui. Bởi vì ta có mang trên lưng phần này bóng tối giác ngộ. Lôi Nặc đem đưa tay ra nắm thành một cái quyền, kiên định nói, chính nghĩa, giác ngộ. Nhìn vẻ mặt kiên định Lôi Nặc, Miêu Tu thoáng chút đăm chiêu mà lầm bầm. Đã lâu, nhìn đến trầm tư thật lâu Miêu Tu, Lôi Nặc nhẹ nhàng hỏi, thế nào, nghĩ thông suốt sao? Ngoặc kép, chương này ấy viết hảo bên trong hai A che mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.